Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tôi, không phải cậu thì còn ai nữa? Ôi, chuyện này càng lúc càng rối rồi. Gia đình các cô này quan hệ phức tạp quá, hay đấy. Kha Tuyết livestream biến thành phiên tòa xử án luôn rồi. Khi Hà Mai chỉ tay về phía Cao Thận Tư, Kha Tuyết cũng hơi bất ngờ. Cô hỏi, sao, cậu với Cao Thận Tư cũng có mâu thuẫn à? Hà Mai do dự một chút. Rồi chậm rãi nói, chuyện này, nói ra cũng dài dòng. Nghĩ đến Cao Thận Tư, Hà Mai cảm thấy lòng mình rối bời. Khi mới vào ký túc xá, cô và Cao Thận Tư thực sự rất thân thiết. Hai người gặp nhau như tri kỷ, ngày nào cũng dính lấy nhau, đi học hay ăn cơm đều không rời. Nhưng một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô. Hồi đó, bài luận văn tôi bỏ công sức nhiều nhất, nhưng khi công bố, tên tôi lại đứng thứ hai. Hà Mai tức giận nói, rốt cuộc là ai làm chuyện xấu? Ai cũng biết, Cao Thận Tư, dù nhỏ con nhưng khí thế không hề kém. Hà Mai, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đừng vu khống tôi, có bản lĩnh thì đi hỏi giáo sư, để tôi đi đắc tội giáo sư. Cậu tính toán hay đấy, dù sao tôi đối với cậu cũng không hổ thẹn lương tâm. Hai người cãi nhau một hồi, khiến Lưu Dai Dai, người kết nối ban đầu, cũng hoa mắt, khán giả cũng chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Chuyện này liên quan đến bài luận văn à? Đây là chuyện lớn đấy. Ai mà đoạt công của tôi? Tôi cũng liều mạng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có ai biết không? Hà Mai xúc động mạnh, kể lại nỗi oan ức năm đó khi bài luận văn được công bố. Suýt nữa đã khóc, nhìn thấy bình luận của khán giả. Cô bước lên trước màn hình. Được, mọi người hãy phân xử giúp tôi. Hà Mai hét lên. Rồi kể lại câu chuyện, hóa ra vào học kỳ đầu năm đại nhị, giáo sư giao cho cô một bài luận văn, nói rằng nếu viết tốt có thể được đăng lên tạp chí uy tín. Nhưng thí nghiệm quá khó, cô cần người hỗ trợ, nên đã rủ Cao Thận Tư cùng làm. Hai người vì kết quả thí nghiệm, ngày đêm vật lộn, suýt nữa mất mạng, mỗi ngày phải uống cà phê để tỉnh táo. Cuối cùng, bản thảo cũng được giáo sư duyệt và thông báo sẽ được đăng. Phải biết rằng đây là tạp chí uy tín, dù chỉ chiếm một trang nhỏ, nhưng thành tích này viết vào CV, tương lai dù đi làm hay thi cao học đều là lợi thế lớn. Nhưng khi tạp chí xuất bản, tôi sốc, Hà Mai thất thần nói, rõ ràng nói tôi là tác giả chính, nhưng trên tạp chí, tôi lại là tác giả thứ hai. Còn tác giả chính là Cao Thận Tư, tác giả chính và tác giả thứ hai tuy không ảnh hưởng nhiều đến CV. Nhưng rõ ràng là cô kéo Cao Thận Tư vào nhóm. Cô là người nỗ lực nhiều nhất, vậy mà kết quả lại là Cao Thận Tư được ghi nhận là tác giả chính. Phiêu Vũ Miên Mia sao lại có chuyện bất công như vậy? Sau đó, cô không phục, cho rằng Cao Thận Tư đã hối lộ giáo sư. Nhưng lại không dám đắc tội giáo sư, nên chỉ dò hỏi khéo léo. Giáo sư, Cao Thận Tư lại là tác giả chính. Cô cẩn thận nói, giáo sư phản ứng rất kỳ lạ. Chỉ cười và nói, đúng vậy, cô ấy là tác giả chính. Rồi không nói gì thêm. Về phần Cao Thận Tư, cô cũng có nỗi khổ không thể nói ra. Cô bước lên trước và nói với Hà Mai, tôi biết cậu không vui. Nhưng tôi thực sự không làm gì cả. Tôi không hề nịnh bợ giáo sư. Khi nhìn thấy tên mình là tác giả chính, cô cũng choáng váng và cũng đã hỏi giáo sư. Nhưng giáo sư giữ kín như bưng. Cô thực sự rất ức. Dù là tác giả chính nghe có vẻ tốt, nhưng cô không muốn chiếm công của người khác. Trong lòng cũng rất áy náy. Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu có thể, tôi sẵn sàng xóa tên mình. Cao Thận Tư đau khổ nói. Nhưng Hà Mai đã chán ngấy những lời biện minh này. Cô không thèm nghe. chỉ nói trước camera, sau đó, tôi đã cắt đứt quan hệ với cô ấy. Tôi không cần một người bạn có thể đỡ, em sau lưng bất cứ lúc nào. À, tôi đoán đúng rồi, là tôi thì tôi cũng nhớ cả đời. Tức C, H, E, T đi được, Cao Thận Tư, cậu đang đóng kịch gì vậy? Sao tôi lại cảm thấy có hiểu lầm gì đó? Mọi người đừng vội chửi nhau. Khán giả bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Nếu Cao Thận Tư nói thật, vậy tại sao giáo sư lại tự ý đổi tên tác giả? Giáo sư rảnh quá hay sao? Chắc chắn có chuyện gì đó không ổn ở đây. Cách chương.